Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 151, người tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trừ châu những gia tộc lớn nhỏ khác, không nói trông chừng mà hàng đi, tối thiểu không ai dám kim đối với Lâm gia, ngoài sáng trong tối cũng không dám. Ngoài ra Lâm gia lần này tập đoàn tài sản tổn hao nhiều, tổn thất hết mấy trăm triệu, thậm chí cũng không cần mở miệng, những thứ khác xuất thủ qua gia tộc thì sẽ vui vẻ đưa lên bồi thường. Ít nhất là gấp đôi, còn không thu không được, không thu, người ta sẽ hơn nữa hốt hoảng, nói không thể liền bán gia sản lấy tiền 3 lần, thậm chí 4 lần dâng lên, lại không thu, đoán chừng. Nhát gan một chút, bị sợ tự sát cũng không phải không thể nào. Gan lớn, có lẽ liền trực tiếp quyên tiền bỏ chạy. Ân, tiền này cũng không dám mang quá nhiều. Rất sợ vì vậy bị Lâm gia căm ghét. Chết níu không buông. Có thể nói, Lâm gia từ đó tuyệt đối là muốn bình bộ Thanh Vân tiết tấu. Cũng không biết đại cao thủ bây giờ đang làm gì vậy. Lâm Tuyết Nhi trong lòng ngầm nói, lần đầu gặp, nàng chẳng qua là đem Trương Hoa là một cái võ công cao cường người đi đường giáp. Nhưng mà đi qua những ngày chung đụng này, trước khi các loại khuyết điểm, giờ phút này xem ra nhưng trở nên mê người như vậy. Nói thí dụ như, cao lãnh đi, Trương Hoa rất ít nói chuyện, tích tự như kim, có lúc thật vất vả mở miệng, còn các loại oán hận người. Ban đầu, Lâm Tuyết Nhi là bị chọc tức, các loại cảm thấy Trương Hoa giả bộ, trong lỗ mũi cắm hành, đựng đuôi to chó sói, nếu không phải không đánh lại, sớm giơ quả đấm đi lên dạy Trương Hoa làm người. Nhưng bây giờ, nhưng cảm thấy, ân, bình thường, đây chính là phong độ, tông sư phong độ, tông sư khí độ, Trương Hoa không hổ là trừ châu, không. Là cả thế giới thiên tài khó gặp tông sư, các loại bội phục, các loại ngưỡng mộ, các loại sùng bái. Tuyết Nhi cô nương, không biết ngày sau ngươi có gì dự định à? Vương Hiểu Phong vừa nói, ánh mắt trở nên nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi. Ban đầu đứng ra cứu người, cũng đã là mang thai tâm tư khác, các loại ý dâm trong tiểu thuyết. Cũng là người bình thường anh hùng cứu mỹ nhân, từ đây đạt được nhà giàu nữ ái mộ, từ đó diễn ra một chàng yêu nhau tương giết 8 giờ đương hoàng kim trận hàng năm đại kịch. Cảm giác được Vương Hiểu Phong ánh mắt, Lâm Tuyết Nhi khó được xấu hổ cúi đầu. Vương Hiểu Phong tâm ý, nàng dĩ nhiên là hiểu, nếu như không phải là thích mình, ngày đó dựa vào cái gì trượng nghĩa ra tay à? Đừng xem Vương Hiểu Phong cuối cùng là kinh sợ chút, có thể vậy còn là bất chấp bị giết nguy hiểm, nếu không phải Lý lão gia tử các loại nghiêm nghị dặn dò, nói không chừng liền bị trong lòng bốc lửa Lý Thụy thuận tay làm thịt. Yên lặng hồi lâu, ở Vương Hiểu Phong mong đợi trong ánh mắt, Lâm Tuyết Nhi ngập ngừng nói khạc ra 3 chữ, thật xin lỗi. Gì? Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi mới vừa nói gì? Vương Hiểu Phong thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thật xin lỗi, cái gì thật xin lỗi à? Nàng làm cái gì thật xin lỗi chuyện ta sao? Gian nan nhất nói về lối ra sau đó. Lâm Tuyết Nhi vậy dần dần khôi phục một tia phong thái của ngày xưa. Ngươi là người tốt, nhưng mà chúng ta không thích hợp. Ta là người tốt, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phong giật mình. Đây là chớ tử tình huống, còn chưa bắt đầu liền cho ta phát thẻ người tốt tiết tấu. Tốt một đời người bình an. Tại sao, ngươi có người thích? Vương Hiểu Phong không nhịn được hỏi ra cái này tục sáu vấn đề. Hắn ngày thường xem tiểu thuyết, là rất không ưa cái loại đó lề mề. Tử chiên lạn đả người, cũng không muốn ngày hôm nay mình nhưng biến thành loại này mình nhất người đáng ghét. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Nhi không nói. Nếu như Trương Hoa vậy thích nàng, lưỡng tình tương duyệt, nàng đến có thể mở miệng giải thích. Nhưng bây giờ đây là tương tư đơn phương, một phương diện hảo cảm, còn như Trương Hoa sẽ không tiếp nhận. Không, phải nói lấy Trương Hoa tính tình, 99% sẽ cự tuyệt. Hơn nữa Vương Hiểu Phong đối với Lâm gia có đại ân. Lời này, nàng thật không nói ra miệng. Ta hiểu ý, ngươi không cần giải thích. Chúng ta sau này vẫn là bằng hữu, đúng không? Vương Hiểu Phong thất lạc cúi đầu xuống, đắng chát cười một tiếng. Ừ, là bạn, vĩnh viễn đều là. Lâm Tuyết Nhi gật đầu một cái, làm là hiện đại phái nữ, chuyện tình cảm không cách nào miễn cưỡng. Được rồi, thật ra thì, coi như là ở cổ đại, chuyện tình cảm cũng là không có biện pháp miễn cưỡng. Ví dụ như, giang hồ đại hiệp cứu tiểu nữ. Tiểu nữ nếu như đối với đại hiệp cố ý, vậy thì sẽ nói, đại hiệp đại ân đại đức, tiểu nữ không thể là báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Nếu như vô tình, vậy thì sẽ nói, đại hiệp đại ân đại đức, tiểu nữ không thể là báo, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa báo này đại ân. Bạn, vĩnh viễn là bạn, chỉ là bạn. Vương Hiểu Phong trong lòng bộc phát buồn khổ, cảm giác bị người thọc một đao, sau đó lại quấy rối 7-8 lần như nhau. Tội gì tới tai, giờ khắc này, hắn không khỏi có chút hối hận. Ban đầu nếu như lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không cứu Lâm Tuyết Nhi một nhà, có lẽ cũng sẽ không có như bây giờ vậy phiền não. Hơn nữa A Hoa vậy chưa đến nỗi đối với hắn thất vọng. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Đây là, chỉ nghe lầu hai cửa sổ phát ra một tiếng vang thật lớn, bị đụng cái lỗ lớn, một đạo bóng trắng từ trên lầu bay ra, như mũi tên vậy bắn về phía phương xa. A Hoa, ngươi đi đâu à? Vương Hiểu Phong kêu to, muốn đuổi theo Trương Hoa bước chân, có ít thứ, lấy được thời điểm quá dễ dàng, không biết quý trọng, chỉ có sau khi mất đi mới hối hận không kịp. Có thể Trương Hoa thân hình không thay đổi, cơ hồ chớp mắt liền không có bóng người. Đại cao thủ, đi đâu? Lâm Tuyết Nhi đây là kịp phản ứng, vậy đi theo hét lớn, gặp Trương Hoa biến mất, và theo dự liệu vậy biến mất. Lâm Tuyết Nhi còn chưa do có chút thất vọng, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. À, ta quả nhiên không nên hy vọng xa vời. Mặc dù hai người khoảng cách kém hơi lớn, một cái nhất định là thần long ngao du cửu thiên, một cái chẳng qua là thành phố Đông Hải yên lặng không nghe thấy đất bùn. Không thể nào chung một chỗ, một tia cũng không thể. Có thể nàng vẫn là không nhịn được. Hiu, ngay tại lúc này, một đạo bóng trắng lại từ phương xa chớp mắt, bay tới biệt thự, ngừng ở hai thân người trước. Người này chính là Trương Hoa. Trương Hoa mắt đỏ nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Lái xe, bệnh viện thành phố. À, Lâm Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngạc nhiên mừng rỡ tới quá nhanh. Có chút để cho người phản ứng không đạt tới à. Lái xe, lập tức, Trương Hoa mắt đỏ lặp lại một lần. Nếu không phải hắn rất ít đi dạo phố, không biết bệnh viện thành phố ở đâu. Căn bản không cần cùng Lâm Tuyết Nhi. À nha, rõ ràng, ta lập tức đi. Lâm Tuyết Nhi gật đầu liên tục, ánh mắt ở viện tử vòng vo một vòng, chợt sững sốt một chút. Trời ạ, nàng xe thể thao nhỏ dường như vẫn còn ở nhà đâu. Ngày hôm qua đi gấp, quên mở ra, ta hướng đi cung tiểu thư mượn xe, lập tức trở về. Vương Hiểu Phong ánh mắt ở Trương Hoa và Lâm Tuyết Nhi bây giờ vòng vo hai vòng, than thở một tiếng, vội vàng chạy vào phòng khách, gầm thét, cung tiểu thư, có xe mà, A Hoa phải dùng. Hắn ngược lại cũng cơ trí, biết ở nơi này, Trương Hoa mặt mũi lớn nhất, dù sao cũng là Trương Hoa cần dùng xe, trực tiếp đánh hắn danh tiếng vậy không cái gì không đúng. Bác Ngô, cung Ngọc Phù nghe lời này một cái, cũng không trì hoãn, lý do đều không hỏi, lập tức phân phó nói, cho xe, cho chìa khóa. Tiểu thư, Bác Ngô ở bên trong căn phòng nhỏ xê dịch triển chuyển một hồi. Lúc này mới mò tới chìa khóa, đi về Yến nhà để xe dưới hầm. Hai người ở nơi này ẩn cư, vậy rất ít cần ra cửa. Bất quá xe là tiêu phối, có tiền, chính là như thế tự do phóng khoáng. Ông, không lâu lắm, một chiếc xe Bentley ở Ngô Bá điều khiển ở nhảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pham-qui-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.